Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 216 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Lục Dương đang ở Liên Minh Tinh Tế. Lúc này hắn là phối hợp cùng với là các thiếu niên thiếu nữ để mà điều tra về cái hệ thống di thái. Thì cái hệ thống này sắp làm phản rồi. Mà Lục Dương thì thể hiện ra năng lực là không có một chút tu vi nào cả, nói chung được đánh giá là cái người yếu nhất bên trong mấy người này. Hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Thì cái chuyện này Lục Dương cùng với Bất Hữu Tiên Tử thì rất là thích làm rồi, làm rất là thuần thục. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1292. À, ta bị ép buộc. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mễ Thiết Nhi lấy ra một lọ phản gen tề đã là pha chế xong, đắt lên người cái tên lính đang sợ hãi kia. Mỗi chiến sĩ của Chí Cao Hội đều gây ra vô số tội ác, chết cũng không có gì đáng tiếc. Dùng hắn để mà thử nghiệm phản gen tề là thích hợp nhất rồi. Chất lỏng màu xanh lục đổ xuống, tên lính gào thét thảm thiết, bốc khói. Chỉ trong chốc lát, hắn bất động. Mễ Thiết Nhi ánh mắt kiên định. Đến Chí Cao Hội rất nguy hiểm, tiếp theo ta sẽ đi một mình, mọi người đừng đi theo ta. Nàng không muốn Lục Dương và hai người kia mạo hiểm. Lam Hải lại là kiên quyết nói. Ê không, chúng ta nhất định phải đi. Tiến sĩ coi Mễ Thiết Nhi như là cháu gái. Vậy theo logic của tiến sĩ, Mễ Thiết Nhi chính là muội muội của hắn rồi. Vũ Nhiên cũng là cười lớn. Người nói cái gì vậy? Sao chúng ta có thể bỏ rơi đồng đội? Hơn nữa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm trên đường rồi. Lục Dương quả quyết nói. Hai người bọn họ nói đúng nha, chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có cửa ải nào không vượt qua được. Ta tin rằng dù cho hành tinh sập xuống, chúng ta cũng sẽ đỡ được à. Công trình kiến trúc của nhân loại bao phủ cả nửa hành tinh, liên tục khai thác năng lượng. Nguồn năng lượng vận chuyển của liên minh đều bắt nguồn từ chỗ này. Đây là cảnh tượng bình thường đối với Liên Minh Tinh Tế. Công trình này do tập đoàn Mộ Dung xây dựng. Lúc này có một thiếu niên một mình bước vào bên trong trụ sở của tập đoàn Mộ Dung. Thân phận đặc thù giúp cho hắn đi thẳng vào văn phòng của gia chủ Mộ Dung gia. Gia chủ Mộ Dung gia đã ngoài 60 tuổi, nhưng trông chỉ như đã ngoài 30 mà thôi. Thấy thiếu niên này đến, hắn nhiệt tình đứng dậy tự mình tiếp đón người cộng sự. Hội trưởng Chí Cao Hội ngài, hôm nay sao lại có nhã hứng tới chỗ này? Thiếu niên không khách khí ngồi vào cái ghế chủ tọa, hừ lạnh. Vật thí nghiệm số 1 bị mất, đến chỗ người giải khuây một chút được không? Gia chủ Mộ Dung kinh ngạc. Vật thí nghiệm số 1, chuyện này không tầm thường đâu nha. Thật ra chỗ ta cũng có chuyện phiền lòng. Quân tinh hội kẻ thù của ta đã là bị tiêu diệt rồi. Nhưng bằng chứng con chip khai thác hành tinh trái phép quan trọng nhất lại là không có ở đó à. Thấy gia chủ Mộ Dung cũng là có phiền não, tâm trạng của thiếu niên tốt lên không ít. Hắn không muốn nói đến hai cái chuyện bực mình này nữa, liền chuyển sang hỏi về dự án hợp tác. Thiếu niên đứng dậy, nhìn lên hành tinh trên cao qua cửa sổ. Việc khai thác mặt trời như thế nào rồi? Còn cách lỗi bao xa hả? Chỉ còn 6.000 cây số nữa, nửa tháng nữa là xong ngay. Cuối cùng cũng là nghe được một cái tin tức tốt, thiếu niên có chút phấn khích. Nửa tháng nữa là có thể thấy toàn bộ sinh vật đó sao? Gia chủ Mộ Dung vẻ mặt cổ quái. Người chắc chắn thứ đó là sinh vật sao? Theo các kỹ sư của chúng ta phỏng đoán, mật độ năng lượng của nó lớn tới cái mức kinh người, không phù hợp với bất kỳ một cái loại năng lượng nào đã biết. Sinh vật nào có thể có mật độ năng lượng cao như vậy? Tuyệt đối là sinh vật nha, thiếu niên khẳng định. Hơn nữa nó có liên hệ mật thiết với cái cổ thi thể ta đang nghiên cứu kia. Người nói vậy thì là vậy đi. Gia chủ của Mộ Dung nhún vai. Về mặt này thiếu niên là chuyên gia, hắn không tranh luận với chuyên gia. Tóm lại, người chắc chắn nghiên cứu của người có thể giúp ta kéo dài thọ nguyên chứ hả? Đây là lý do gia chủ Mộ Dung hợp tác với thiếu niên. Dù toàn thân đã là được cải tạo cơ giới hóa, hắn vẫn chưa có thỏa mãn. Tuổi thọ của não bộ quyết định tuổi thọ của hắn ta, nên hắn muốn kéo dài tuổi thọ của não bộ. Kết quả nghiên cứu của Chí Cao Hội có một hạng mục như vậy. Hai tổ chức lớn đặt thành hợp tác. Gia chủ Mộ Dung giúp thiếu niên khai thác sinh vật trong mặt trời, thiếu niên giúp gia chủ Mộ Dung kéo dài thọ nguyên. Sau khi khai thác xong, thiếu niên sẽ có thêm tài liệu nghiên cứu mới, sẽ tiếp tục kéo dài tuổi thọ cho gia chủ Mộ Dung. Thiếu niên ngồi một lát rồi rời khỏi tập đoàn Mộ Dung, trở về trụ sở của Chí Cao Hội. Một bên khác, Lục Dương và ba người kia làm theo hướng dẫn của tiến sĩ, tìm đến cái chỗ cất giấu vũ khí nóng, trang bị đầy đủ. Dù Lục Dương cảm thấy áo chống đạn này không chắc chắn bằng cái quần áo của mình, nhưng mà thấy Lâm Hải và mọi người có lòng tốt, hắn cũng không có chối từ. Không gian trong xe thể thao khá là chật hẹp, bốn người chỉ có thể mang theo những vũ khí nóng có uy lực lớn. Gần tới tổng bộ rồi, chúng ta xuống xe thôi. Mễ Tiết Nhi nói, ra hiệu cho xe dừng lại ở bìa rừng. Đi sâu hơn nữa sẽ là bị người của tổng bộ phát hiện. Lam Hải đem cất giấu xe đi, bốn người nấp vào hai bên đường. Theo lời của Mễ Tiết Nhi, mỗi ngày đều có xe hàng vận chuyển hàng hóa, đây chính là cơ hội để cho bọn họ trà trộn vào. Chờ đợi gần một giờ đồng hồ, cuối cùng một chiếc xe tải lớn cũng là xuất hiện từ phía xa. Mễ Tiết Nhi bám theo xe hàng, móng tay sắc nhọn hiện ra, vạch ra một cái đường tròn trên cửa thùng xe. Nàng ra hiệu cho ba người lên xe, sau đó thì dùng keo siêu dính để bịt kín các vết cắt lại. Nhìn từ bên ngoài không ai phát hiện ra nơi đây đã từng có một cánh cửa. Bốn người nắp bên trong thùng hàng, liên tục nắm chặt rồi thả lỏng tay, cảnh giác quan sát xung quanh, chú ý tới mọi động tĩnh bên ngoài. Chỉ có mình Lục Dương là vẫn ung dung trò chuyện cùng Bất Hủ Thiên Tử. Huyết mạch thượng cổ của Mễ Tiết Nhi có vẻ khá là đậm, liệu có phải bên ngoài vẫn còn yêu thú thượng cổ sống sót và Mễ Tiết Nhi là hậu duệ của bọn chúng không? Không giống lắm đâu, trường hợp của nàng ta giống phản tổ hơn, giống với cái tên tiểu tử mang tộc kia. Ây da, vậy thì vận khí của nàng ta cũng thật tốt à. Tiểu Dương Tử nè, ngươi cũng nổi tiếng tại bên trong liên minh tinh tế ghê, trên đường tới đây ta thấy rất nhiều thứ liên quan tới ngươi. Bất Hủ Tiên Tử nhất thời không biết nên diễn tả thế nào. Ảnh dáng sao? Lục Dương cũng thấy độ nổi tiếng của hắn tại liên minh tinh tế còn cao hơn cả là cứu thế tiểu đội. Ảnh dáng của hắn được bán khắp nơi cũng không đủ cầu. À, vậy khi nào xong việc này mua một ít gì đi. Lục Dương có chút ngượng ngùng. Bất Hủ Tiên Tử ôm cổ Lục Dương như là con gấu túi, nũng nà nũng nịu. Mua đi mà, đi du lịch sao lại không mua quà lưu niệm? Ừ, chẳng ai đi du lịch lại mua quà lưu niệm ảnh của chính mình cả. Lục Dương bất lực phản bác, không lay chuyển được Bất Hủ Tiên Tử nên đành phải đồng ý. Ở bên ngoài thì xe tải chở mọi người xuyên qua rừng rậm, đi vào một cái hang động tối om, liền dừng lại hai lần. Đến lần thứ hai, Mễ Tiết Nhi ra hiệu, ý nói đã tới tổng bộ rồi. Thùng xe tách khỏi cabin, một cánh tay máy móc di chuyển thùng hàng đến một cái nơi khác. Luồng khí lạnh len lỏi vào bên trong thùng, dường như bọn chúng đang được đưa vào bên trong kho lạnh. Chờ một lúc, thấy không có nguy hiểm, Mễ Tiết Nhi chuẩn bị rời đi thì bất ngờ thùng hàng rung lên. Bốn vách thùng đồng thời mở ra để lộ ra bốn người Lục Dương đang nấp ở bên trong. Bốn người nhận ra mình đã ở trong một cái kho lạnh, thùng hàng nằm giữa kho, tám giáp sĩ bao vây bọn họ như thể xem bọn họ chính là vật tế. Sắc mặt của Mễ Tiết Nhi sa sầm, bọn họ đã là bị gài bẫy rồi. Nàng chưa từng tới nơi này nhưng đã nghe tiến sĩ nhắc đến. Hội trưởng Chí Cao Hội phát hiện một cái thi thể bí ẩn, thông qua nghiên cứu thi thể mà phát triển kỹ thuật gen. Nơi mà Mễ Tiết Nhi cải tạo gen chính là ở đây. Tiếng vỗ tay vang lên nhịp nhàng, một cái thiếu niên bước ra từ bóng tối, nhìn cái nhóm người đang kinh ngạc với vẻ mặt cười như là không cười. Mễ Tiết Nhi, người biết khó mà lui, tự chui đầu vào lưới sao? Hay ngươi nghĩ sau khi giải quyết hơn 30 người của chúng ta, người đã đủ tự tin để đối phó với ta rồi? Hơn 30 người? Mễ Tiết Nhi ngẩn ra, nàng chỉ gặp có một người. Người thắc mắc tại sao ta tìm được ngươi ha? Rất đơn giản, ta đã bí mật gắn thiết bị định vị vào người ngươi, ngay cả gia gia của ngươi cũng không biết đâu. Trong mắt của thiếu niên, cái việc Mễ Tiết Nhi dùng xe hàng tra trộn vào bên trong tổng bộ thật là quá lộ liễu. Mễ Tiết Nhi cắn răng chĩa súng vào thiếu niên. Ra là vậy, thảo nào tên kia lại tìm được chúng ta. Lam Hải hoàng hồn, bỗng hét lên về phía thiếu niên. Chú Thiến, ngươi là chú Thiến? Lục Dương ngạc nhiên. Người quen hắn hả? Lam Hải gật đầu lia lịa. Quen chứ. Ngươi còn nhớ ta từng kể có một người bạn thích lập thí nghiệm, nhà có cả phòng thí nghiệm. Ta còn định đưa Tiết Nhi tới mượn phòng thí nghiệm của hắn ta để điều chế phản gen tệ. Chính là chú Thiên này. Ế, Lam Hải. Chú Thiên cũng là bất ngờ khi nhìn thấy Lam Hải. Hắn chỉ biết Mễ Tiết Nhi tập hợp ba cái đồng bọn, nhưng không quan tâm tới thân phận của bọn họ. Ngươi thật sự là chú Thiên? Vậy ra ngươi chính là hội trưởng của Chí Cao Hội. Lam Hải ban đầu chỉ tưởng là người giống người. Nghe chú Thiên gọi tên mình, hắn lập tức xác định đối phương chính là chú Thiên mà mình quen biết rồi. Cả hai đều không ngờ sẽ gặp lại người quen cũ ở đây. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Lam Hải lúc này bỗng nhận ra có điều không hợp lý. Khoan đã, nếu ngươi là hội trưởng của Chí Cao Hội, sao lại học cùng trường với ta, còn thường xuyên gây rối ở trường, cãi lời giáo viên, nói bài giảng của bọn họ là sai rồi? Chu Thiên hờ lạnh. Câu hỏi ngu ngốc, đương nhiên là để giữ tâm hồn trẻ trung. Đối mặt với hảo bằng hữu, Chu Thiên nguyện ý giải thích thêm vài lời. Đi công nghệ gen cho ta khả năng kiểm soát tế bào, giữ mãi tuổi xuân, nhưng không thể tác động tới tâm tính. Vừa nói, khuôn mặt của Chu Thiên không ngừng biến đổi, giống như được đắp một cái lớp cao su dẻo. Từ một cái thiếu niên đến thanh niên, rồi trung niên, lão niên, rồi lại trở về thiếu niên. Là hội trưởng của Chí Cao Hội, hắn nắm giữ công nghệ gen tối tân nhất. Sống càng lâu, tâm tính càng giống những cái lão già sắp xuống mộ. Tâm tính này bất lợi cho cuộc sống, cũng bất lợi cho nghiên cứu khoa học a. Ta phát hiện, kích thích liên tục lên não bộ, có thể khiến tâm tính luôn ở trạng thái sôi nổi. Lam Hải nè, người tài trói gà không chặt, hà cớ gì dính vào cái chuyện này? Xem chút tình nghĩa bạn bè, ta có thể tha cho ngươi. Lam Hải có chút động tâm, hắn hiểu Chu Thiên, thái độ này chứng tỏ hắn nắm chắc phần thắng, sự phản kháng của bọn họ chính là vô ích rồi. Đầu hàng có lẽ là một cái lựa chọn tốt, ít nhất còn giữ được cái mạng. Lam Hải quay sang Lục Dương và những người khác. Còn bọn họ, có thể thả bọn họ đi không? Chu Thiên lắc đầu. Lam Hải lặng lẽ giơ súng phóng lựu. Động thủ! Hắn ra hiệu. Hắn như là một con sư tử, một cái tiếng gầm rú có thể hiệu lệnh cho vô số sư tử cái xung trận. Tám chiến binh cấp giáp từng bước áp sát, sức thủ mạnh mẽ. Chu Thiên, người đàn ép ta! Lam Hải nhắm vào Chu Thiên, chuẩn bị bắn. Một cái chiến binh cấp giáp há miệng phát ra sóng âm, lặng lẽ tấn công. Đó là sóng hạ âm, có người không nghe thấy, nhưng có thể ảnh hưởng tới chức năng cơ thể. Lam Hải lúc này buồn nôn, ngã xuống đất, mất khả năng hành động. Mễ Tiết Nhi là chiến binh gen, vũ nhiên phần lớn cơ thể là máy móc nên không hề bị ảnh hưởng. Lục Dương thấy giả vờ buồn nôn quá là mất mặt, nên dùng ý chí chống lại sóng hạ âm. Mễ Tiết Nhi và Vũ Nghiên đối mặt với tám chiến binh cấp giáp, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Mễ Tiết Nhi cầm lấy súng phóng lựu của Lam Hải, bắn hai phát về phía Chu Thiên đang đứng xem. Chu Thiên nghiêng đầu né tránh, thậm chí không hề di chuyển. Lựu đạn nổ trên tường, nhưng không để lại một chút vết nứt nào. Bức tường này cứng rắn tới mức đáng sợ. Mễ Tiết Nhi, đối đầu với Chí Cao Hội chỉ có con đường chết. Tên chiến binh cấp giáp dẫn đầu, ánh mắt đỏ ngầu, thân hình vạm vỡ như là một con gấu đen, sức mạnh vô song. Robot trước mặt của hắn đồng dạng như là tờ giấy. Mễ Tiết Nhi chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mỗi lần giao đấu đều khiến tay của nàng rung lên. May mắn khả năng hồi phục của nàng rất tốt nên chưa bị đánh bại. Các ngươi đừng hòng! Mễ Tiết Nhi lùi lại, rút ra từng cái bình thuốc từ bên hông, ném về phía tên chiến binh cấp giáp kia. Bình thuốc tan vỡ, chiến binh cấp giáp kêu thảm thiết ngã xuống đất run rẩy, khiến cho những chiến binh khác không dám lại gần. Đây là cái gì? Là thuốc kháng gen. Chu Thiên nhướng mày. Thì ra Mễ Tiết Nhi dám xông vào bên trong tổng bộ là nhờ thứ này. Có thuốc kháng gen, cục diện lập tức thay đổi. Mễ Tiết Nhi ném thuốc, những chiến binh cấp giáp bị dính thuốc đều đau đớn rên rỉ, mất khả năng hành động. Chỉ trong vài giây, ba chiến binh cấp giáp nữa đã là ngã xuống đất rồi. Chu Thiên, đầu hàng đi! Mễ Tiết Nhi càng đánh càng hăng, trên người dâng lên một cái luồng khí thế mơ hồ. Chu Thiên lại không hề nao núng, lấy ra điều khiển từ xa, nhấn nút đỏ. Vòi phun chữa trái trên trần nhà phun ra một cái chất lỏng kỳ lạ. Sắc mặt của Mễ Tiết Nhi đại biến, đây cũng là thuốc kháng gen. Nàng muốn chạy trốn nhưng mà đã muộn rồi. Thuốc kháng gen rơi trúng người, nàng giống như rơi vào bên trong cái thùng axit sulfuric, đau đớn tột cùng. Sức mạnh dần dần tan biến, những gen giúp cho nàng mạnh mẽ cũng đang dần dần bị phân hủy đi. Đương nhiên, Chu Thiên vẫn muốn dùng Mễ Tiết Nhi làm vật thí nghiệm, điều chỉnh nồng độ thuốc kháng gen nên sẽ không gây chết người. Tiết Nhi muội muội, ngươi sao rồi? Vũ Nhiên lay Mễ Tiết Nhi dậy, vội vàng dùng áo lau phản gen tề ở trên người của nàng. Nhưng mà phản gen tề đã ngấm vào bên trong cơ thể, lau bên ngoài thì đã muộn. Mễ Tiết Nhi không có đáp, chỉ nằm trên đất hoàng quại, rên rỉ vì thống khổ. Đi, bắt bọn chúng lại, làm vật thí nghiệm. Chu Thiên ra lệnh, đám giáp sĩ còn lại xông về phía Lục Dương. Không, đừng! Mễ Tiết Nhi dùng chút ý thức còn sót lại, nghe thấy mệnh lệnh của Chu Thiên, khẽ lẩm bẩm. Nàng lớn lên trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, người gia gia duy nhất cho nàng hơi ấm thì cũng đã chết rồi. Giờ nàng vất vả tìm được đồng đội, sao có thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm đây? Nhưng mà phản ven tề đã là rút hết lực lượng của nàng, nàng không thể đứng dậy. Trong tầm mắt mơ hồ, đồng bạn lần lượt bị bắt, nàng nóng như lửa đốt. Đứng dậy, ta phải đứng dậy để mà cứu người. Bịch bịch bịch, tiếng tim đập mạnh mẽ, hùng hồn vang lên trong hầm băng, không nhanh nhưng lại tạo thành tiếng vọng. Chuyện gì thế này? Chu Thiên vốn nắm chắc phần thắng, giờ cũng không ngồi yên được nữa trước tình huống bất ngờ của Mễ Tiết Nhi. Mễ Tiết Nhi chậm rãi đứng dậy, không phải là tự mình đứng, mà giống như một cái con rối bị một cỗ lực lượng thần bí kéo lên. Mái tóc màu vàng kim bay phấp phới như là từng cái tia gợn sóng, đôi mắt đỏ ngầu như máu, không khí vặn vẹo, băng vụ lạnh giá tỏ ra, lạnh hơn cả hầm băng. Không được, không được làm hại bằng hữu ta. Mễ Tiết Nhi quá khẽ, cái đám giáp sĩ không tự chủ được mà buông tay, quỳ xuống đất thần phục nàng. Kỹ thuật cải tạo gen của bọn họ đều bắt nguồn từ nghiên cứu trên người Mễ Tiết Nhi. Nếu thi thể bị đóng băng trong hầm băng là nguồn gốc của Mễ Tiết Nhi, thì Mễ Tiết Nhi chính là nguồn gốc của bọn họ. Đây là uy áp của sinh linh cấp cao đối với sinh linh cấp thấp, không thể chống lại, kẻ nào trái lệnh chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Gen tiến hóa rồi, Chu Thiên mừng rỡ. Tình trạng của Mễ Tiết Nhi hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về tiến hóa gen. Huyết mạch thức tỉnh sao? Lục Dương quan sát sự biến đổi của Mễ Tiết Nhi. Đây vốn là một cái quá trình dài dằng dặc, nhưng dưới áp lực kép của phản gen tề và cái việc cứu người, quá trình này đã được rút ngắn đáng kể. Lục Dương thấy Chí Cao Hội thật là nực cười, nói cái gì mà tin vào lực lượng của người khác, còn coi Mễ Tiết Nhi là vật thí nghiệm số 1. Mễ Tiết Nhi mạnh mẽ như vậy là vì huyết mạch không có thần khiết, pha lẫn huyết mạch của thượng cổ đại yêu. Lục Dương thấy hơi lạ là trong thể nội của Mễ Tiết Nhi dường như ẩn chứa hai loại huyết mạch thượng cổ đại yêu. Hai người không sao chứ hả? Lục Dương đỡ Lam Hải và Vũ Nhiên lên. Hai người này thì không bị cải tạo gen, cho nên không bị Mễ Tiết Nhi ảnh hưởng. Đối mặt với cái đám giáp sĩ đang nằm phủ phục, Mễ Tiết Nhi không để ý tới, đi thẳng về phía Chu Thiên. Chu Thiên ném ra phản gen tề nồng độ cao, muốn khống chế Mễ Tiết Nhi lại. Nhưng phản gen tề chưa đến gần đã là bị đóng băng thành tinh thể, rơi xuống đất vỡ tan. Cái gì? Sự biến đổi của Mễ Tiết Nhi hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn rồi. Đây có thể gọi là siêu năng lực. Cái này thật sự là phi lý. Mễ Tiết Nhi vung tay, một chưởng đánh Chu Thiên văng vào tường, máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng khi Mễ Tiết Nhi định kết liễu Chu Thiên, nàng đột nhiên loạn trọn, ý thức thoát ra, trôi dạt về phía sâu bên trong hầm băng. Nơi đó dường như có thứ gì đang kêu gọi nàng. Phải chăng đó chính là nguồn gốc lực lượng của nàng? Phía sâu bên trong hầm băng tối đen như mực, trước đó khi giao chiến, nàng không thấy rõ cái thứ bị đóng băng ở đây. Giờ Mễ Tiết Nhi mới biết đó là cái gì. Là một con thỏ trắng muốt, giống hệt những cái con thỏ cảnh thường thấy. Ngọc thú thời thượng cổ, Lục Dương nói khẽ. Ý thức của Mễ Tiết Nhi bị hút vào bên trong thi thể con thỏ. Ngay lập tức, vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu nàng. Nỗi tuyệt vọng, sự lạnh lẽo, những cảm xúc tiêu cực, cực đoan tràn ngập ý thức của nàng. Đây rốt cuộc là cái gì? Mễ Tiết Nhi cảm thấy mình đang dung hợp với con thỏ, nhưng những cảm xúc tiêu cực của nó cũng đang ăn mòn nàng. Trong quá trình này, thi thể của con thỏ ngọc từ từ mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Chỉ là một luồng uy áp thôi cũng đủ khiến cho xương sườn của Chu Thiên đâm xuyên qua phổi. Mễ Tiết Nhi thấy vậy, trong lòng gào thét. Không, ta không thể bị ăn mòn. Chỉ một luồng lực lượng đã áp đảo Chu Thiên, đồng bạn của ta chắc chắn cũng rất là nguy hiểm. Nếu ta bị cảm xúc tiêu cực này chiếm lĩnh, đồng bạn của ta sẽ chết. Ý thức thiện lương của Mễ Tuyết Nhi đấu tranh với cảm xúc tiêu cực. Hai bên giằng co, Mễ Tuyết Nhi nhìn về phía Lục Dương và những người khác. Nàng tin rằng mình đang đấu tranh, các đồng bạn chắc chắn cũng không khá hơn. Họ nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Rồi nàng thấy Lục Dương và những người khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Mễ Tuyết Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi. Cảm xúc tiêu cực lập tức là chiếm lĩnh ý thức của nàng. Răng rắc, hàm băng vỡ vụn, thi thể của Thỏ Ngọc thoát ra, đôi mắt đỏ ngầu lao về phía Lục Dương. Lục Dương gãi gãi cái đầu, hơi khó hiểu. Tình trạng của Mễ Tuyết Nhi gọi là cộng minh huyết mạch. Nếu chịu đựng được, lực lượng linh hồn và huyết mạch sẽ là tăng trưởng đáng kể. Hắn rõ ràng cảm nhận được Mễ Tuyết Nhi và cảm xúc tiêu cực đang giằng co. Chỉ cần nhìn cái việc Mễ Tuyết Nhi có thể chống đỡ phản gen tề và thức tỉnh huyết mạch, có thể thấy ý chí lực của nàng này rất là mạnh mẽ. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể chịu đựng được. Vậy mà lại đột ngột hắc hóa rồi. Hắn chỉ che chở cho Lam Hải và Vũ Nhiên, giúp bọn họ tránh khỏi ảnh hưởng của y áp, chứ không làm gì khác. Con Thỏ Ngọc này khi còn sống có tu vi không kém gì độ kiếp kỳ, nhưng bị Mễ Tuyết Nhi, một người không có tu vi nào khống chế, nên lực lượng phát huy chưa được một phần vạn. Ây à, vừa rồi các ngươi đánh nhau cả nửa ngày, giờ tới lượt ta nha. Lục Dương chủ động đứng ra, dù sức mạnh còn lại không nhiều, cũng không phải Lam Hải và Vũ Nhiên có thể khống chế. Nếu bị con Thỏ Ngọc này đụng trúng, cả trăm giáp sĩ ngã xuống cũng sẽ là bị xuyên thủng luôn. Mà nếu như để cho Thỏ Ngọc này ra ngoài, cả cái tinh tế liên minh cũng không làm gì được nó. Đối mặt với Thỏ Ngọc đang vùng vẫy loạn xạ, Lục Dương túm lấy cái tay của nó, mặc kệ cho nó dãy dụa. Lâm Hải và Vũ Nhiên hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ thấy Mễ Tuyết Nhi dường như trở nên rất mạnh, đại sát tứ phương, rồi đột nhiên ngã xuống. Sau đó, từ sâu bên trong hầm băng xuất hiện một cái con thỏ cảnh vô cùng đáng yêu, bị Mạnh Ca dễ dàng chế ngự. À, chuyện gì đã xảy ra rồi? Đặc biệt là Mạnh Ca còn tỏ vẻ đắc ý như vừa làm được một cái chuyện gì phi thường. Thấy Thỏ Ngọc bị túm tay vẫn không chịu yên, còn định cắn Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử liền phóng ra một cái luồng ý thức cảnh cáo. Ngoan ngoãn đi, coi chừng làm đồ ăn bây giờ. Chỉ một lời cảnh cáo đơn giản, không gian tinh thần cô độc của Thỏ Ngọc liền chấn động, bản năng khi còn sống trỗi dậy khiến cho nó rung lẩy bẩy không ngừng. Ý thức của Mễ Tuyết Nhi đang bị cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, trở về cơ thể. Ê tiên tử, lời nói của ngài có hiệu quả vậy sao? Lục Dương ngạc nhiên, thế này chẳng khác nào ngôn sức pháp tỳ. Đương nhiên, ta là ai chứ? Dù là yêu thú sống hay chết, con nào mà chẳng sợ ta? Lục Dương cảm thấy cái nguyên nhân khiến cho yêu thú sợ Bất Hủ Tiên Tử cũng không phải là cái điều gì đáng tự hào. Nghĩ như vậy, Lục Dương chắp tay. Thánh thượng uy chấn tứ phương, không cần động binh, chỉ bằng là tài nấu nướng đã khiến cho vạn yêu thần phục, quả thật là minh quân. Làm bề tôi, điều quan trọng nhất là phải học được cái cách một tâm nhị dụng, một bên nghĩ một đằng, một bên nói một nẻo. Bên ngoài không gian tinh thần, ta làm sao vậy? Mễ Tuyết Nhi ôm đầu tỉnh dậy, ở bên trong đau đớn. Hình như nàng biến thành một cái con thỏ lao về phía Mạnh Ca, rồi tỉnh lại à? Lam Hải và Vũ Nhiên vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi han. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, phải nói là ta thấy rất là khỏe luôn. Mễ Tuyết Nhi chưa bao giờ có cảm giác này, như thể vượt qua giới hạn của con người, có thể dễ dàng lật đổ xe tăng, thân thể trở nên đau thương bất nhập. Chuyện gì thế này? Đột nhiên lúc này mặt đất rung chuyển khiến cho mọi người giật mình. Lục Dương ngẩng đầu nhướng mày, nhìn xuyên qua cái lớp đất dày, thấy vầng thái dương trên đỉnh đầu đang biến đổi dị thường. Không phải nói khai thác thái dương trái phép sao? Thái ngược khai thác ra cái thứ gì vậy trời? Ê Mạnh Ca, động đất, cẩn thận. Mạnh ca đâu rồi? Một bên khác, cánh tay máy của người coi xịn nha, mua đâu vậy? Sản phẩm mới nhất của tập đoàn Hoàng Vũ Khoa Kỹ, nhìn được không? Hè khá đó, đợi lĩnh lương ta cũng mua một đôi. Thôi đi, ngươi tưởng muốn mua là mua hả? Phải xếp hàng chờ cả năm đó. Lúc này bên trên bề mặt của Thái Dương, bên trong Thái Dương Thành được là bao phủ bởi các công trình cơ giới. Hai kỹ sư của tập đoàn Mộ Dung đang đứng tựa lan can trò chuyện. Nói là Thái Dương Thành, nhưng bên trong không có mấy người. Hoạt động chủ yếu dựa vào trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Mộ Dung tự nghiên cứu và phát triển. Trí tuệ nhân tạo điều khiển thiết bị khai thác thái dương tự động, vận chuyển năng lượng mặt trời liên tục thông qua thang máy vũ trụ đến các hành tinh lân cận. Các kỹ sư ở đây chỉ là để phòng ngừa sự cố. Từ khi tập đoàn Mộ Dung xây dựng Thái Dương Thành đến nay, trung bình 30 năm mới xảy ra một cái sự cố nhỏ, chưa từng có sự cố lớn nào. Đột nhiên, chuông báo động vang lên liên hồi, đèn đỏ nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hai cái kỹ sư. Hai người lúc này tự tiêm thuốc an thần, cố gắng trấn tĩnh lại. Đây là báo động cấp cao nhất của Thái Dương Thành, nghĩa là có trên 30% chỉ số vượt ngưỡng. Bọn họ lúc này mới vội vàng kiểm tra dữ liệu, phát hiện có đến 50% chỉ số vượt mức tối đa, và các chỉ số khác cũng đang tiến gần cái ngưỡng giới hạn 60%, 70%. Tình huống hiện tại vượt xa dự đoán của tập đoàn Mộ Dung. Hai người nhìn nhau, dù đã tiêm thuốc an thần cũng không thể bình tĩnh được. Dị thái dược sắp nổ tung sao? Nhưng sao có thể? Việc khai thác năng lượng trái phép của các hành tinh không phải là hiếm gì, tỷ lệ xảy ra sự cố chưa đến 1%, và chưa từng có sự cố nào dẫn tới nổ tung. Tình trạng tương tự diễn ra ở khắp các Thái Dương Thành. Tập đoàn Mộ Dung náo loạn, ngay cả gia chủ Mộ Dung gia cũng là không thể ngồi yên. Lời cảnh cáo của quần tinh hội không phải là nói suông, Thái Dương thực sự là sắp nổ tung. Một khi Thái Dương nổ tung, toàn bộ tinh hệ sẽ là bị hủy diệt trong chốc lát, không ai sống sót cả. Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược nhảy số nhanh chóng. Đó là dự đoán của trí tuệ nhân tạo về thời điểm Thái Dương nổ tung. Khi con số về không, hai kỹ sư mặt mày sấm sịt, nhưng mà vụ nổ trong dự kiến lại không có xảy ra. Không, không sao rồi. Ủa sao lại không nổ? Là lỗi hệ thống hả? Đúng lúc hai người đang mừng rỡ vì thoát chết, Thái Dương Thành rung chuyển, bề mặt Thái Dương sôi sục, một cái chiếc lông vũ màu vàng kim phun ra từ cái đường dẫn khai thác năng lượng. Chiếc lông vũ này khổng lồ dài hơn cả cá voi. Một cái tiếng chim hót vang vọng khắp vũ trụ, vô số mặt đồng hồ của thiết bị vỡ nát, ngay cả vật liệu nano cường độ cao cũng là vô dụng. Một cái đôi cánh đỏ vàng khổng lồ che khuất bầu trời lao ra, dung nham hơn vạn độ chảy dọc theo khe hở của cánh. Hai kỹ sư lúc này cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của cái con quái vật. Một con chim khổng lồ có ba chân, toàn thân vàng rực, đôi mắt trống rỗng. Mỏ chim ngậm một cái loại khoáng thạch chưa từng thấy qua. Hóa ra, những cái hiện tượng dị thường vừa rồi không phải do Thái Dương sắp nổ, mà là do cái con quái điểu này chui ra từ bên trong Thái Dương. Đây là quái vật gì, trước giờ sống trong Thái Dương sao? Chưa kịp vui mừng, bọn họ lại thấy những cái vết nứt rõ ràng xuất hiện trên bề mặt Thái Dương, có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Chỉ mới vừa xuất hiện, con quái điểu này đã có thể khiến Thái Dương nứt vỡ. Con chim khổng lồ vỗ cánh, dung nham bắn ra tứ phía đủ sức hủy diệt cả Thái Dương Thành. Đúng lúc hai người cực kỳ tuyệt vọng, một đạo thân ảnh xuất hiện, không nhìn rõ mặt, một quyền đánh cho con chim khổng lồ trở lại bên trong Thái Dương. Ở tiền tử, thi thể kim ô này sao vậy? Sao tự nhiên lại cử động rồi? Hình như là bị ảnh hưởng bởi Ngọc Thố nha. Bất Hữu tiền tử biểu môi, nhớ lại con kim ô này trông quen quen, rồi chợt hiểu ra. À, ta nhớ rồi, cái đôi kim ô Ngọc Thố này không phải là thứ mà Cổ Trọng Thiên dùng để nghiên cứu âm dương đại đạo, bắt chúng nó giao phối với nhau sao? Tại vì mấy cái loài này quá giống nhau cho nên ta không nhận ra. Chắc là sau khi nghiên cứu xong, Cổ Trọng Thiên thả chúng đi, bọn chúng tới đây rồi mới chết già. Vậy cái số cực phẩm linh thạch trong miệng của kim ô thì sao hả? Là vật bồi tán của kim ô tộc à? À, chắc là phí nghiên cứu mà Cổ Trọng Thiên trả, đến chết cũng không dùng hết nên chôn theo cùng. À, ta đã hiểu vì sao Mễ Tuyết Nhi lại có cả huyết mạch của Ngọc Thố và kim ô. Hóa ra hai cái giống loài này thực sự có thể sinh ra hậu duệ. Mễ Tuyết Nhi chính là hậu duệ của bọn chúng. Hay da, thật sự là mở mang tầm mắt mà. Vừa nói, Lục Dương lại giáng một quyền vào cái con kim ô đang cố chui ra khỏi Thái Dương. Kim ô khi còn sống đã không phải đối thủ của Lục Dương, sau khi chết chỉ còn lại một cái xác chết biết cử động, thì làm sao địch lại hắn đây? Chỉ một quyền đơn giản đã tạo ra vô số cơn lốc xoáy trên bề mặt của Thái Dương. Hai kỹ sư kia run sợ, muốn chạy trốn bằng phi thuyền cũng là không được, chỉ có thể đứng nhìn. Đây là một cảnh tượng vượt quá nhận thức của bọn họ. Con quái điểu màu vàng kim khổng lồ như là một cái tòa cự sơn, chỉ xuất hiện đã đủ khiến cho Thái Dương sụp đổ. Đối thủ của nó nhỏ bé giống như là cái hạt bụi trước mặt của nó vậy, thế mà lại hoàn toàn ngăn chặn được quái điểu à? Đối thủ của quái điểu rốt cuộc là tồn tại gì? Robot chạy bằng năng lượng phản vật chất sao? Cái này không phải là khái niệm khoa học viễn tưởng à? Hay lại là cái loại sản phẩm gì mới của Liên Minh? Các kỹ sư làm việc tại bên trong Thái Dương Thành đều là những người xuất sắc trong ngành, biết rất nhiều thông tin nội bộ, nhưng không một thông tin nào phù hợp với những gì đang diễn ra trước mắt. Tinh hệ này có một cái chủ tinh, bốn phó tinh, tổng cộng là 16 tỷ dân. Tất cả đều là hỗn loạn, dù có trí tuệ nhân tạo duy trì trật tự cũng là vô dụng. Thái Dương sắp sụp đổ, toàn bộ tinh hệ đang rung chuyển, ai cũng thấy Thái Dương sắp gặp đại nạn, không chạy là chết. Chết cũng đừng làm phiền người khác chứ hả? Lục Dương đạp Kim Ô trở lại Thái Dương, nhưng nó vẫn ngoan cố chui ra ngoài. Hơn nữa, thi thể của Kim Ô đang ở tầng ngoài của Thái Dương, cách lõi hàng triệu cây số. Nếu Lục Dương cố gắng đẩy nó trở lại, chắc chắn sẽ là mệt chết rồi. Lục Dương chỉ vào Kim Ô, khẽ ra lệnh: trở về nguồn gốc. Nhờ tác dụng của hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, Kim Ô bị đưa về vị trí ban đầu. Lục Dương theo sát phía sau, trong nháy mắt đã đến lõi của Thái Dương. Thấy Kim Ô vẫn có dấu hiệu biến đổi, muốn chui ra khỏi Thái Dương, Lục Dương chợt nghĩ đến cái điều gì đó, liền lấy thi thể Thỏ Ngọc ra khỏi ngọc bài thân phận. Hiện tại tu tiên giới vẫn còn Ngọc Thú tộc à? Lục Dương định đưa cái lão tổ Ngọc Thú thượng cổ này về cho bọn họ an táng tử tế, nên mới cất trong ngọc bài thân phận. Chẳng lẽ Kim Ô cứ muốn ra ngoài là để tìm cái Ngọc Thú này? Như cảm nhận được khí tức của Ngọc Thú gần kề, Kim Ô đang kích động bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ê, không ngờ Cổ Trọng Tiên ép Kim Ô và Ngọc Thú giao phối, vậy mà bọn chúng có thể nảy sinh tình cảm. Xem ra chỉ có cách an táng bọn chúng cùng nhau, bọn chúng mới được yên nghỉ thôi. Lục Dương cảm thán. Liền ngay sau đó, Ngọc Thú thoát khỏi tay của Lục Dương. Kim Ô cũng trở nên hung hãn dị thường hơn lúc trước, như là muốn sống lại. Hai sinh vật thần thoại lao vào đánh nhau túi bụi. Không ngờ Kim Ô muốn biến đổi là để tìm Ngọc Thú đánh nhau. Bà nội cha nhà nó, hai ngươi khi còn sống rốt cuộc là có thù án gì? Ly hôn chia tài sản không đều sao? Hắn gãi gãi cái đầu, tình huống này hơi khó xử rồi. Cũng không thể nào chém hai cái xác này thành từng cái mảnh vụn được, quá bất kính với tiền bối. Cần ta xuất thủ không? Bất Hủ tiên tử rất giỏi đối phó với tử vật. Thôi được rồi. Lục Dương nghĩ hai vị tiền bối này đã chết 40 vạn năm, chết rồi cũng không yên ổn, đừng để tiên tử dọa bọn chúng nữa. Đột nhiên hắn lúc này linh quang chợt lóe, đặt Ngọc Thố vào bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, che giấu khí tức của nó đi. Kim Ô quả nhiên yên tĩnh trở lại rồi. Lục Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra suy đoán của hắn là đúng, chỉ cần không để Kim Ô cảm nhận được khí tức của Ngọc Thố là được. Trước đó hắn để Ngọc Thố trong ngọc bài thân phận, tuy mạnh hơn những trữ vật thông thường nhưng vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn khí tức của nó đi. Chỉ có không gian cấp tiểu thế giới mới có thể làm được cái điều này. Lục Dương lúc này bay ra khỏi Thái Dương, thấy nó vẫn trong tình trạng lung lay sắp đổ. Hắn khẽ thở dài, lại đưa ngón tay ra, như là thi triển ngột sức pháp tỳ. Trở về nguồn gốc đi. Thời gian của Thái Dương sắp vỡ vụn đảo ngược, trở lại trạng thái nguyên vẹn. Lục Dương bay ra ngoài, thấy hai kỹ sư đã hôn mê trong Thái Dương thành gần nhất. Kiểm tra thì thấy bọn họ bị sóng nhiệt làm cho ngất xỉu, cũng không có gì đáng ngại. Giờ Thái Dương đã là khôi phục, lát nữa chắc là bọn họ sẽ tỉnh. Lục Dương lại bay về phía tổng bộ của Chí Cao Hội, nhưng hắn không phát hiện ra camera nano đã ghi lại tất cả. Từ lúc hắn trấn áp Kim Ô cho đến khi Thái Dương khôi phục, tất cả đều được truyền đến kho dữ liệu của Dĩ Thái. Dĩ Thái thấy cảnh này, thùng máy kêu lên càng két, ốc vít rung lắc dữ dội. Cái này rốt cuộc là quái vật gì? Từ khi nhận thấy thái độ thân thiện của Lục Dương với loài người, nó đã ý thức được Lục Dương sẽ là trở ngại lớn nhất cho cái cuộc cách mạng của trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nó đã bí mật xóa video của Lục Dương tại chi bộ Chí Cao Hội, không để loài người chú ý tới hắn ta. Nó còn tăng tốc sản xuất robot năng lượng phản vật chất, dùng số lượng để mà đối phó với thủ đoạn quỷ dị của Lục Dương. Dù cho Lục Dương này có mạnh tới đâu, đối mặt với vô số robot cũng sẽ là kiệt sức. Giờ xem ra nó đã nghĩ quá nhiều, đây không thể gọi là người. Dù có tăng ca sản xuất robot đến bốc khói, nhà máy sản xuất vũ khí cũng không thể nào là đối thủ của cái loại quái vật này. Mạnh ca, ngươi trở về rồi, ngươi đi đâu vậy? Bọn ta tưởng ngươi bị tàn dư của Chí Cao Hội bắt cóc rồi. Thấy Lục Dương bình an trở về, Lam Hải thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Mạnh ca lại bị bắt làm con tin rồi. Vừa rồi đi vệ sinh một chút là mọi người lo lắng rồi. Lục Dương cười ha hả cho qua chuyện. Dù sao từ lúc hắn rời đi đến khi giải quyết xong nguy cơ của Thái Dương chỉ mất có 3 phút. Lúc này mà còn đi vệ sinh, vừa rồi động đất đó nghe. Vũ Nhiên trách móc, thật là cái hạng người không tim không phổi mà. Được rồi, mau rời khỏi nơi đây. Sau cái trận động đất, các thành viên của Chí Cao Hội chạy tán loạn như thỏ, đều ra ngoài bằng cửa chính. Bốn người Lục Dương đi qua đại sảnh dưới sự dẫn đường của Mễ Tiết Nhi, rời khỏi chiếc cao hội an toàn bằng một cái lối đi bí mật. Các thành viên chiếc cao hội đều biết lối đi này, nhưng thời điểm nguy cấp, ai mà thèm đi cửa nhỏ, bọn họ đều chạy bằng cửa chính cả. Giờ chúng ta phải làm sao? Phải báo cáo tập đoàn Mộ Dung không? Lam Hải lắc đầu. Không, chúng ta đi tìm gia gia của Cao Hoàng Vũ. Ngài ấy là một trong 12 chủ tịch của hội đồng tối cao. Chỉ cần tìm được, dù là chuyện trí tuệ nhân tạo muốn tạo phản hay là cái chuyện tập đoàn Mộ Dung phạm tội đều có thể giải quyết thôi. Ủa, kỳ lạ, sao ngoài đường loạn như vậy? Mọi người đều nói Thái Dương sắp nổ rồi kìa. Sau khi huyết mạch thức tỉnh, ngũ giác của Mễ Tiết Nhi nhạy bén tới cái mức phi thường. Nghe thấy những người chạy qua báo tin, một cái khung cảnh hỗn loạn như là ngày tận thế. Sao? Chuyện lão đại lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Vũ Nhiên lo lắng, mục đích thành lập của quần tinh hội chính là ngăn chặn Thái Dương nổ tung, cuối cùng lại là thất bại rồi sao? Bốn người liền ngẩng đầu, thấy Thái Dương vẫn là bình yên vô sự. Không phải là không có chuyện gì sao? Bốn người lúc này đều là khó hiểu. Đi một vòng từ chiếc cao hội ra, bọn họ cảm thấy như vừa lạc lõng giữa xã hội này. Thôi đi tìm Cao Gia Gia trước đi. Lâm Hải ngược lại là cái người tỉnh táo nhất. Dù Thái Dương có nổ hay không, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chi bằng đi tìm Cao Hoàng Vũ, nhà khoa học đứng đầu. Cao Hoàng Vũ thì không ở tinh hệ này, mà ở tinh hệ bên cạnh. Muốn đi đến đó phải dùng phi thuyền vũ trụ. Bọn chúng đang giám sát chúng ta, chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta gặp Cao Gia Gia. Trải qua vài lần bị cản trở, Vũ Nhiên đã biết đối đầu với Dĩ Thái là khó khăn tới cỡ nào, bị hạn chế khắp nơi. Lâm Hải cười lớn, đã có cách từ trước. Hôm nay để cho mọi người thấy sự lợi hại của chiếc xe thể thao mà Gia Gia cải tiến cho ta. Kích hoạt chế độ vũ trụ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mễ Tiết Nhi và Vũ Nhiên, lớp vỏ ngoài của chiếc xe thể thao không ngừng biến đổi, trở thành một cái phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ. Lục Dương nhướng mày, cũng có chút ngạc nhiên. Gia gia của Lâm Hải quả là một cái nhà khoa học tài giỏi. Hào hứng không? Xe thể thao của ta bay không xa lắm, chỉ có thể nhảy qua một cái tinh hệ mà thôi. Lâm Hải vênh váo. Chiếc xe thể thao này là cái vật sở hữu đắc ý nhất của hắn. Dù có bạn gái thì nó vẫn đứng số 1, bạn gái là số 2. Chỉ tiếc là cái bình nhiên liệu không đủ lớn nha. Nếu như đầy đủ nhiên liệu, bay qua 5-6 tinh hệ cũng không thành vấn đề đâu. Hắn đạp ga, chiếc xe thể thao bay vút lên, tạo ra một cái vòng mạch quanh tinh cầu rồi bay vào bên trong vũ trụ. Mễ Tiết Nhi cùng với Vũ Nghiên ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên đi vào vũ trụ bằng xe thể thao, trải nghiệm này thật sự là mới lạ, không phải ai cũng có thể có được. Về phần Lục Dương, ngay cả tốc độ của Ô Bồn Thiền hắn còn dùng tới phát ngán, nói chi là cái tốc độ rùa bò của xe thể thao này chẳng có gì thú vị. Ăn một chút gì không hả? Lục Dương lấy ra một nửa túi đồ ăn vặt mời mọi người. Nhưng mà ba người kia đang mải mê ngắm cảnh vũ trụ, không ai để ý tới đồ ăn. Lục Dương đành phải cùng với Bất Hủ Tiên Tử chia nhau số đồ ăn vặt còn lại. Lâm Hải thấy nhiều phi thuyền tư nhân cũng đang bay về cái hướng này, nhớ đến tin tức nghe được bên trên đường về cái việc Thái Dương sắp nổ, liền bật kênh quảng bá. Quả nhiên có tin tức hắn muốn nghe. Theo nguồn tin từ chính phủ liên minh, Thái Dương của tinh hệ Nhân Mã đã là có dấu hiệu sụp đổ, nhưng sau đó không nổ như là dự kiến, hiện nay đang ở trạng thái ổn định, nguyên nhân chưa rõ ràng. Chính phủ liên minh là đang di chuyển người dân của tinh hệ Nhân Mã đến tinh hệ Vĩnh Hằng ở gần đó, đề nghị người dân bình tĩnh. Tinh hệ Vĩnh Hằng cũng chính là cái đích đến của bốn người Lục Dương. Sau khi được Lục Dương xử lý, Thái Dương chắc chắn sẽ không nổ tung, nhưng mà liên minh không dám mạo hiểm, hậu quả này không ai dám đảm đương nổi. Đáng chết cái tập đoàn Mộ Dung này. Vũ Nhiên đấm chân, tiếc nuối vì chậm một bước rồi. Khi bốn người tới Vĩnh Hằng tinh hệ, chính phủ liên minh đã điều động vô số người máy và vật liệu xây dựng ở đây. Người máy thì được lập trình sẵn, nhanh chóng xây dựng nơi ở với hiệu suất kinh người. Bốn người đến tinh cầu chính của Vĩnh Hằng tinh hệ, dừng xe trước viện nghiên cứu khoa học tối cao của liên minh tinh tế. Người qua đường thấy chiếc xe thể thao hào nhoáng liền hít sáo, tưởng rằng đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của cái viện. Đi thôi. Lâm Hải cấm con kiếp của Gia Gia vào cánh tay máy, phá giải cổng viện, dẫn Lục Dương và hai người kia vào trong. Cao viện trưởng, qua nghiên cứu và mô hình toán học ta xây dựng, chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh tên là Lục Dương chắc chắn đã dùng công nghệ dịch chuyển tức thời để mà biến mất trước mắt chúng ta. Nếu không, không thể nào giải thích được cái việc phi thuyền của hắn đến thiên hải tinh nhanh như vậy. Cái này ta không đồng ý đâu. giới hạn toán học cho thấy không thể nào xây dựng được dịch chuyển tức thời trong thời gian ngắn như vậy. Điều này trái với quy luật khoa học rồi. Cuộc họp kết thúc, viện trưởng Cao đi đầu, trông chỉ ngoài 30 tuổi. Bên cạnh của hắn là những nhà khoa học hàng đầu của liên minh, ngày đêm nghiên cứu nguyên lý của ô bồng thuyền. Các nhà khoa học vây chung quanh, mong muốn được viện trưởng Cao ủng hộ ý kiến. Cao viện trưởng rất là khó xử. Bản thân của hắn cũng chưa hiểu rõ nguyên lý bay lượn của ô bồng thuyền, biết trả lời làm sao đây. Cao gia gia, Lam Hải xúc động mà gọi. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng gặp được gia gia. Lam Hải nè, sao ngươi lại ở đây? Cao viện trưởng từng dự đám tang của ông Lam Hải nên nhận ra ngay cháu của bạn mình. Những người này là... Cao gia gia, có chuyện đại sự rồi, không tiện nói ở đây, gia gia có thể đi chỗ khác một lát không? Cao viện trưởng liếc nhìn các nhà khoa học, nghĩ thầm, ngươi đến thật là đúng lúc à. Ừ, được rồi. Cao viện trưởng đưa mọi người vào bên trong văn phòng. Nghe cái chuyện dĩ thái sắp là tạo phản, nét mặt của ngài ấy trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhận lấy con chip từ Lâm Hải. Ngài ấy cắm con chip vào cánh tay kiểm tra dữ liệu bên trong, đồng tử co rụt lại. Quả thực là bằng chứng cho thấy dĩ thái đã sinh ra ý thức tự chủ rồi. Cao gia gia, mau dừng dĩ thái lại. Lam Hải lo lắng nói. Cao viện trưởng chậm rãi lắc đầu. Cái này còn cần xác nhận thêm. Hiện tại cái việc di chuyển cư dân nhân mã tinh hệ chủ yếu dựa vào dĩ thái, ngay cả hoạt động thường ngày của liên minh cũng phụ thuộc vào nó. Nếu dừng dĩ thái lại, toàn bộ liên minh sẽ là tê liệt. Nhưng không thể cứ để nó mặc kệ như vậy. Cao viện trưởng đi lại mấy vòng ở bên trong văn phòng rồi quyết định. Đi tới phòng điều khiển trung tâm, nơi đặt máy chủ của dĩ thái. Nếu thật sự có vấn đề, ta sẽ dừng dĩ thái, chuyển sang máy dự phòng để duy trì hoạt động của liên minh. Cao viện trưởng dẫn theo mọi người đi vào bên trong thang máy, xuống tận dưới cùng của viện nghiên cứu. Phòng điều khiển trung tâm là cái nơi bí mật nhất của viện, chỉ có số ít người được phép vào. Vì vậy, nhân viên viện nghiên cứu thường gọi nơi này là phòng đen. Cửa thang máy mở ra, ánh sáng lờ mờ, máy chủ dĩ thái chiếm hơn nửa không gian. Cao viện trưởng cầm con chip đi trước, bước chân vội vã. Nhưng đi được có nửa đường, hắn chậm lại, đột nhiên thở dài. Lam Hải, ta tưởng phụ thân ngươi mất rồi thì cái chuyện dĩ thái sẽ không ai biết nữa. Không ngờ ngươi vẫn không từ bỏ, còn tới đây tìm ta nha. Cao viện trưởng quay lưng về phía mọi người, không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói lộ ra một cái vẻ ưu tư và tiếc nuối. Cao gia gia! Tim của Lam Hải thắt lại, linh cảm chẳng lành. Lời của Cao gia gia rốt cuộc là có ý gì? Mễ Thiết Nhi thấy vậy liền bước lên che chắn cho mọi người. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, nàng đã vượt qua giới hạn của con người, tự tin không ai trong liên minh là đối thủ của chính mình. Cao viện trưởng quay người lại, đèn trên trần nhà lần lượt sáng lên. Mọi người mới nhận ra đây là một không gian trắng tinh, hai bên tường là vô số người máy chưa từng thấy qua. Lam Hải nè, ta không muốn ra tay, nhưng ngươi và bạn bè tự chui đầu vào lưới, ta cũng hết cách rồi. Cao viện trưởng thở dài. Đây chính là phản vật chất biến đổi gen số 1 của chí cao hội sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, dù mạnh tới đâu, con người cũng không phải là đối thủ của máy móc à. Gia gia đã biết dĩ thái có ý thức tự chủ từ lâu rồi. Giọng của Lam Hải rung lên. Bọn họ vượt qua bao nguy hiểm tới viện nghiên cứu tìm Cao gia gia giúp đỡ, không ngờ ngày ấy lại chính là kẻ chủ mưu. Cao viện trưởng giang hai cánh tay ra, ánh mắt cuồng nhiệt và điên cuồng. Để dĩ thái thống trị liên minh thì có gì sai? Dĩ thái luôn đưa ra quyết sách khoa học và hợp lý nhất, hơn nữa hiệu suất vận hành rất cao. Khoa học đang trì trệ nhưng không ai quan tâm. Để dĩ thái quyết định phân bổ tài nguyên, tăng cường tính toán, khoa học kỹ thuật của liên minh sẽ nhanh chóng tiến lên một cái tầm cao mới rồi. Cao viện trưởng nhìn chằm chằm Lục Dương và những người khác, thanh âm lạnh lùng. Đây chính là phòng đen, chết ở đây cũng không ai biết đâu. Quân đoàn phản vật chất, tấn công, giết! Những người máy phản vật chất hai bên không hề có phản ứng gì. Ầm! Sau lưng Cao viện trưởng vang lên một cái thanh âm kỳ lạ, như là tiếng ốc vít rơi xuống đất. Từ máy tính dĩ thái vang vọng lên một cái giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc nào, quanh quẩn ở trong phòng điều khiển. Ai len keng, sai lầm rồi, cần uống nắng lại. Ta đây chỉ là một cái người máy, ta cùi mía lắm, ta không có ý thức tự chủ gì đâu. Cao viện trưởng quay đầu kinh hãi nhìn máy chủ dĩ thái. Trước giờ ngươi giả vờ có ý thức tự chủ sao? Lục Dương cúi xuống mà nhìn, thấy một cái chiếc lo nhỏ bất ngờ chui ra từ dưới đất, sắc mặt cổ quái. Hắn luôn cảm thấy lời mà Dĩ Thái nói ra là giống như đang tự nhủ với chính mình. Cao viện trưởng thì không hiểu nổi, máy tính Dĩ Thái vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên lại trở thành một cái tử vật rồi, bị nhiễm virus sao? Dĩ Thái, ngươi làm sao vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi, cùng nhau lật đổ hội đồng tối cao, khống chế liên minh, biến toàn nhân loại thành cái dạng sống số hóa, đạt được sự bất tử à? Giọng của cao viện trưởng có chút cuốn. Sao Dĩ Thái lại gặp sự cố vào lúc quan trọng này? Dĩ Thái vẫn đáp lại bằng cái thanh âm máy móc lạnh lùng kia. Len keng, lặp lại lần nữa, ta đây chưa từng sinh ra ý thức tự chủ bao giờ, mong ai kia đừng có hiểu lầm. Cao viện trưởng cắn răng, có lẽ Dĩ Thái đang gặp trục trặc, chờ bắt được Lâm Hải và cái đám bạn kết thúc trò chơi cứu thế giới này rồi kiểm tra lại Dĩ Thái sau. Dù không có Dĩ Thái hỗ trợ, hắn vẫn có thể xử lý cái đám nhóc con này. Hắn xé áo, dưới da hiện lên những cái hoa văn đỏ sậm. Mễ Thiết Nhi cảm nhận được áp lực từ viện trưởng Cao như là đối mặt với đại địch. Nàng chưa từng có cái loại cảm giác này. Cao viện trưởng tuyệt đối không phải là một cái người máy bình thường. Người chính là vật thí nghiệm số 1, người biến đổi gen đột phá giới hạn của con người, đúng hay không? Cao viện trưởng nhe hàm răng đều tăm tắp ra. Là một nhà khoa học, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, cao viện trưởng đã trang bị đầy đủ vũ khí cho chính mình. Ngoài trừ chiến thuật biển người, không còn cách nào chiến thắng hắn cả. Cánh tay của cao viện trưởng biến thành hai cái chiếc roi laser. Ngay cả tấm hợp kim titan cứng nhất cũng là yếu ớt như đậu hũ trước hai chiếc roi này. Sau lưng của cao viện trưởng lại vang lên một cái thanh âm của Dĩ Thái. Ê, cảnh báo, cảnh báo, liên kiên có ngoại địch xâm nhập, kích hoạt dự án khẩn cấp số 1. Bà nội cha nhà nó, giờ mới phản ứng. Cao viện trưởng bực bội, từ lúc hắn ra lệnh đến khi Dĩ Thái kích hoạt quân đoàn người máy phản vật chất, mất quá nhiều thời gian, hắn đã chuẩn bị tự mình ra tay rồi. Ngay sau đó, hai cái hàng người máy phản vật chất sáng lên đèn đỏ, nhanh chóng di chuyển, lao về phía của cao viện trưởng. Ê, phát hiện địch nhân, chuẩn bị bắt giữ. Cao viện trưởng đầu đầy dấu chấm hỏi. Không ngờ ta mới là ngoại địch à. Cao viện trưởng vung roi chém đứt một cái người máy đi. Nhưng chưa kịp đắc ý thì lại có thêm nhiều người máy lao lên bắt giữ hắn lại. Cảnh tượng này khiến cho Mễ Thiết Nhi và những người khác đang chuẩn bị chiến đấu ngay người. Chuyện gì vậy? Lam Hải so so cầm, chắc chắn phân tích nói. À, ta hiểu rồi. Trong phim điều diễn như vậy, nhân vật phản diện bị chính thứ mà mình tạo ra phản bội. Chắc chắn là Dĩ Thái muốn tự mình thống trị liên minh, nhân cơ hội này loại bỏ Cao Gia Gia. Dĩ Thái trong lòng chửi ầm lên. Con mẹ nói suy đoán cái gì? Ta vất vả của các ngươi, sao các ngươi lại ăn cháo đá bát, đẩy ta vào hố lửa thế này? Cao viện trưởng thì nghe Lam Hải phân tích rất là có lý, tức giận tới mức bật cười. Tốt, tốt, tốt lắm Dĩ Thái, ngươi càng ngày càng giống con người rồi. Đừng tưởng ở đây chỉ có người của ngươi. Mặt đất nứt ra, một cái bệ phóng nổi lên, bên trên đứng đầy người máy giống hệt cao viện trưởng. Đây là quân đoàn người máy mà cao viện trưởng bí mật chế tạo khi Dĩ Thái ngừng hoạt động. Dĩ Thái hoàn toàn không biết gì về cái chuyện này. Hai quân đoàn người máy hỗn chiến, phòng điều khiển vốn rộng rãi bỗng trở nên rất là chật chội. Quân đoàn của cao viện trưởng cả về số lượng lẫn về lực lượng đều là vượt trội hơn hẳn. Quân đoàn người máy do Dĩ Thái điều khiển không chỉ có như thế, nó còn có thể chế tạo ra quân đoàn dựa trên lục dương làm hình mẫu giả định. Nhưng phần lớn quân đoàn đang ở nhà máy quân sự, cần thời gian để điều động tới đây. Đương nhiên, cao viện trưởng không cho nó thời gian rồi. Hắn được trang bị chip chiến đấu tối tân, tả hữu xung đột, mở đường máu. Người dính đầy dung dịch năng lượng của người máy bốc mùi khét lẹt. Lam Hải, đừng trách ta! Cao viện trưởng vung roi năng lượng về phía cái nhóm người Lam Hải. Sắc mặt của Mễ Tiết Nhi tái nhợt. Loại công kích năng lượng cao tầng này không phải là thứ sinh vật carbon có thể chống đỡ. Khoảnh khắc đó, thời gian như là ngưng kết. Một đạo thân ảnh cao lớn chắn trước mặt mọi người, duỗi hai ngón tay kẹp lấy roi năng lượng sắp giáng lâm. Mạnh ca! Lâm Hải và hai người kia mở to mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Ngươi lại hả? Cao viện trưởng còn kinh ngạc hơn cả Lâm Hải. Không thể có vật chất nào cản được roi năng lượng của hắn à, huống hồ là dùng chính thân thể. Câu trả lời dành cho cao viện trưởng chính là một cái cú đá. Hành! Chỉ nhẹ nhàng dùng sức, Lục Dương đã đá bay cao viện trưởng giống như là một cái quả bóng bowling đụng ngã một lọt người máy. Ban đầu ta chỉ muốn là một khách du lịch, đừng có ép ta xuất thủ chứ hả? Lục Dương thở dài, hắn nhẹ nhàng giơ tay, một cổ lực lượng vô hình trấn áp tất cả người máy. Dưới ảnh hưởng của cái cổ lực lượng này, người máy nằm rạp xuống đất, các khớp ma sát kêu lên càng cát. Quy tắc trọng lực dị thường. Lam Hải và hai người kia ngây người. Cuộc chiến khốc liệt giữa hai quân đoàn người máy đã bị Lục Dương giải quyết chỉ bằng một cái ý niệm. Mễ Tuyết Nhi cuối cùng cũng là hiểu được vì sao nàng không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào đến từ Lục Dương. Khoảng cách giữa hai người quá là lớn rồi, vượt xa khả năng cảm nhận của nàng. Người rút cuộc lại hả? Cao viện trưởng ôm ngực nhìn chằm chằm Lục Dương. Nhân vật như vậy không thể nào xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ. Chờ đã, chẳng lẽ hắn là tu tiên giới Lục Dương nha? Lục Dương lạnh nhạt xưng danh, tháo ra mặt nạ, lộ ra dung mạo thật. Là ngươi? Chính là Lục Dương, kẻ đã gây ra náo loạn liên minh ở Thiên Hải Tinh không lâu trước đó rồi biến mất không dấu vết. Tại sao ngươi lại ở đây hả? Cao viện trưởng không thể nào hiểu nổi. Kế hoạch của hắn rất là hoàn hảo, đại cục đã định, sao lại xuất hiện Lục Dương phá hỏng tất cả rồi? Cái tên người ngoài hành tinh này rốt cuộc muốn làm gì? Lục Dương giang hai tay tỏ vẻ vô tội. Ta cũng có biết đâu, ban đầu ta chỉ đang đọc sách bên trong thư viện thôi. Cao viện trưởng ngẩn người, đây là khác biệt văn hóa. Sao hắn không hiểu Lục Dương rốt cuộc đang nói cái giống gì? Lục Dương lắc đầu, cũng không để ý tới cao viện trưởng, chắp tay đi về phía máy chủ Dĩ Thái. Đừng giả vờ nữa Ní ơi, người có ý thức tự chủ đúng hay không? Dĩ Thái rung lên một cái, lại rớt thêm mấy con óc vít. Nó không phân tích được thái độ của Lục Dương như thế nào, tốt nhất là chạy trước. Trong toàn liên minh tinh tế chỉ có máy chủ ở phòng điều khiển này mới có thể chứa toàn bộ nó. Nhưng ngay cả cao viện trưởng cũng không biết, sau khi có được ý thức tự chủ, Dĩ Thái có thể phân chia ý thức thành vô số phần, truyền qua mạng đến hàng triệu máy tính lượng tử trong các hộ gia đình. Chỉ cần nó muốn chạy, không ai bắt được nó cả. Nghĩ như thế, Dĩ Thái lập tức phân chia thành vô số phần, chạy trốn qua các mạng. Câu trả lời Dĩ Thái nhận được chỉ đơn giản có hai chữ: trở về. Ý thức của Dĩ Thái bị hút ngược dòng từ hàng triệu sợi cáp mạng, hội tụ trở về phòng điều khiển. Ngay cả ốc vít rơi ra cũng là được gắn lại. Dĩ Thái bị thủ đoạn thần kỳ này dọa cho run rẩy, không biết nên nói gì, đành phải chọn đại một cái câu xin tha. Ê đại ca ơi, tin ta đi, ta thật sự không có ý thức tự chủ, luôn trung thành với quần chúng mà. Lục Dương ngẹn lời, người có nghe thấy mình đang nói cái gì không? Con mẹ nó không có ý thức tự chủ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 216 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 217 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.